Chào mừng Đô trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thực thư giãn và thoải mái nha. Nói đến thì Vô Tướng Thần Tông cũng đã quật khởi trong khoảng thời gian này. Thần Phổ Thiên lại trả lời nằm ngoài dự đoán của nàng. Nói chính xác thì Vũ Liệt Thiên Dương Minh Thiên Thu không chết trong thần kiếp, thậm chí là không ai tận mắt nhìn thấy hắn chết. Thần Tịnh Ly không khỏi sững sờ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thần Phổ Thiên lại nói tiếp. Kéo đổ Vũ Liệt Thiên Dương Minh Thiên Thu, đó là kế hoạch của các đế quân. Người này là chân linh của năm môn thiên quy, thần lực, bất phá, bất khuất, kim cương và vĩnh hằng. Bốn loại đầu thậm chí còn tiếp cận thánh giả. Cho nên khi đó chúng ta bị Tán Thiên và Thánh Hoàng đời thứ ba kiềm chế, nhưng vẫn cố gắng điều động lực lượng. Khi đó có 27 vị thần linh hạ vị tham dự thần kiếp, 9 vị thần linh trung vị. Hơn nữa trừ bọn họ ra thì còn có các Hoàng Xích Hải của Dạ Lan tộc, tự lập thiên đế của Thần Châu. Khi đó là thời điểm Dạ Lan tộc mạnh mẽ nhất, bọn họ từng đánh vào Thiết Bích Sơn Mạch chiếm được nửa Thần Châu. Tuy rằng bọn họ bị Vũ Liệt Thiên Dương kia trục xuất ra ngoài, Vũ Liệt Thiên Dương vẫn nắm giữ 2.000 vạn đại quân cự linh, còn có hơn 300 cấm vệ quân hoàng đình Dạ Lan. Mỗi một người đều có tu vi lục phẩm, chất lượng cao hơn lúc tầng một ca tiêu diệt bọn họ nhiều lắm. Ngoài ra sức chiến đấu của Hoàng Xích Hải cũng có thể chống lại một vị thần linh trung vị. Hai vị chiến sói dưới trướng hắn cũng có thực lực thần linh hạ vị. Bọn họ còn có Tham Lang Tinh Quân che chở. Mà khi đó tất cả bộ hạ dưới trướng Vũ Liệt Thiên Dương đều đã hết tên cạn lương. Cung nỏ đã tiêu hao sạch sẽ. Lương thực không đủ nửa tháng. Nhưng mà trận chiến này, 27 vị thần linh hạ vị đã chết mất 26 người. Chỉ còn lại một mình thần Hổ Xương. Sau đó bị phong ấn trong dạng ma quật. Quan Xích Hải và hai chiến sói dưới trướng cộng thêm 30 vạn cấm vệ quân và 100 vạn cự linh nhất phẩm tham gia trận chiến này, tất cả toàn quân bị diệt. Sau trận chiến này, Dạ Lăng tộc liền rơi vào suy yếu, không chỉ không thể đối kháng với Bất Chu Sơn mà còn mất thần quyến của Tham Lăng Tinh Quân. Cái này không đúng, thần Tịnh Ly rất khó hiểu. Lẽ nào các ngươi không theo dõi quá trình của trận chiến này sao? Hơn nữa nếu không ai nhìn thấy Vũ Liệt Thiên Dương chết trận, như vậy các ngươi xác định hắn chết bằng cách nào? Còn nữa, nếu những thần linh hạ phàm và đại quân của Quan Xích Hải đều chết hết, vậy nước thần vũ của Vũ Liệt Thiên Dương diệt vong thế nào? Thần võ giáp sĩ của hắn thì sao? Đây chính là điểm khiến người ta thấy kỳ quái. Giọng nói của thần Phổ Thiên thản nhiên. Khi đó ta bị lực lượng của nghịch thần kỳ ngăn cản, không thể nhìn xuống phạm giới. Chúng ta sở dĩ xác định Vũ Liệt Thiên Dương đã tử vong là do tên họ của kẻ này đã biến mất khỏi thiên đạo Thạch Lâm, nhưng đến nay vẫn không thể tìm thấy thi thể của hắn. Còn cả 23 dạng thần võ giáp sĩ dưới trướng hắn nữa. Sau trận chiến đó thì bọn họ cũng biến mất không còn tâm tích. Thật ra thì nước thần vũ bị vong trong nội đấu. Quân lực của bọn họ cũng rất mạnh, có khoảng 300 vạn binh mã tinh nhuệ. Nhưng mà Vũ Liệt Thiên Dương không có đời sau. Các đại thần ở trung tâm và quan lại địa phương như rắn mất đầu, từng cái đều tranh quyền tự lập, cuối cùng diệt vong. Lúc này hắn hơi dừng lại một chút, lại nói với vẻ nghi hoặc. Về phần bảo tàng của Vũ Liệt Thiên Dương ở phàm giới, nó có liên quan đến quốc khố của nước thần vũ. Sau trận thần kiếp kia, đám đại thần của nước thần vũ phát hiện 7/10 thiên tài địa bảo trong quốc khố đã biến mất, đặc biệt là các loại thần kim quý hiếm. Phải biết khi đó nước thần vũ tuy thiếu thợ thủ công để chế tạo cung nỏ, tên và binh khí cho bọn họ, cũng vì quá nhiều chiến sự mà thiếu khuyết lương thực, nhưng khi đó toàn bộ của cải ở phía bắc thần châu do Dạ Lăng tộc cướp đoạt được đều rơi vào tay Vũ Liệt Thiên Dương. Ngoài ra còn có các triều đình phía nam tiến công lên nước thần vũ. Đây chính là tích lũy mấy vạn năm của nhân tộc đó. Sau đó những thứ này đều biến mất không còn tăm hơi, như 23 vạn thần võ giáp sĩ kia. Rất nhiều người phàm giới đều suy đoán, có thể Vũ Liệt Thiên Dương đã giấu những bảo vật này trước khi thần kiếp diễn ra. Thì ra là như vậy. Thần Tịnh Ly hơi gật đầu, nhưng vẻ chần chờ trong mắt nàng vẫn chưa biến mất. Những tin tức này cũng không trợ giúp nàng quá nhiều. Nếu tên của Vũ Liệt Thiên Vương không còn trên thiên đạo Thạch Lâm, như vậy khẳng định người này đã ngã xuống. 23 vạn thần võ giáp sĩ kia đã biến mất, cũng không thể sống đến hiện tại. Bên trong bảo tàng này có thể có trận pháp và cấm chế. Vấn đề là trận pháp của phàm giới rất khó uy hiếp một vị thần linh hạ vị. Thần Tịnh Ly suy nghĩ mãi, vẫn quyết định tiến vào xem một chút. Đây là thời cơ tốt nhất khi Sở Thanh đi lạc đàn, không vào thử một lần thì nàng không cam lòng. Phổ Thiên, coi chừng đám người kia và chuẩn bị đường lui ổn thỏa cho ta. Đoàn linh quan kia lập tức lấp lánh. Ta sẽ làm hết sức, nhưng ngươi phải cẩn thận đó. Thần Tịnh Ly hơi gật đầu, lập tức đưa tay bắt ấn quyết đánh về phía cánh cửa màu đen. Sắc lệnh, ta phải mở cửa này. Lúc này như ý chi pháp của thần Tịnh Ly đã mô phỏng nghịch thần chi hỏa, rồi bao trùm lấy cánh cửa màu đen. Thần Tịnh Ly hơi nhíu mày, vẫn chịu đựng ngọn lửa màu trắng này thiêu đốt, tiếp tục đốt cánh cửa kia. Nàng biết ngọn lửa trắng này nhất định là chìa khóa mở bảo tàng. Vũ Liệt Thiên Vương từng là chủ nhân nghịch thần kỳ, gần như lấy sức một người để kéo khí vận sắp tiêu vong của nhân tộc lên. Hơn 8.000 năm trước, Giả Lăng tộc được các thần ưu ái. Bọn họ rời Bất Chu Sơn xuôi nam xuống Băng Châu, một mặt là tranh quyền thất bại, sợ tứ đại hoàng tộc Bất Chu Sơn nhìn vào mình, nên chủ động xuôi nam, trốn khỏi vận mệnh diệt tộc, một mặt là được mấy vị đế quân chỉ dẫn. Có mấy vị đế quân đã đáp ứng cho Giả Lăng tộc tiền đồ tươi sáng. Trước khi Giả Lăng tộc mượn cửu cửu thần kiếp đánh vào Thần Châu, các thần đã dùng các loại bí cảnh, các loại phương pháp để gây xích mích, khiến nhân tộc nội đấu, khiến cường giả nhân tộc tự giết lẫn nhau. Nhưng mà kế hoạch tiêu diệt nhân tộc Thần Châu này lại bị Vũ Liệt Thiên Vương dốc sức ngăn cản, ngăn cơn sóng dữ. Vì vậy thần Tịnh Ly dù có nghĩ bằng gót chân thì cũng có thể hiểu Vũ Liệt Thiên Vương này là nhân vật như thế nào. Nhưng khi cánh cửa màu đen này mở rộng, thần Tịnh Ly chỉ cách nửa bước là sẽ bước vào trong cửa, thì con ngươi của nàng bỗng nhiên co rút lại. Thần Tịnh Ly cảm thấy thần tính của mình đang điên cuồng cảnh báo mình, khí huyết gần như nghịch chuyển. Nàng lập tức lắc mình trở ra, còn lùi lại tận 3.000 trượng, trên không mới dừng lại. Lúc này lại dùng ánh mắt kiên dè để nhìn cánh cửa đang từ từ biến mất kia. Thần Tịnh Ly không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng lại cảm ứng được nguy hiểm và khủng bố ở bên trong đó. Dường như Vũ Liệt Thiên Vương kia đã để lại một thứ gì đó cực kỳ ghê gớm ở trong tòa bảo tàng này, thậm chí đủ để uy hiếp tính mạng của bộ hóa thể này của nàng. Mà lúc này tại bên trong cánh cửa màu đen, Sở Hy Thanh cũng đang vô cùng tiếc nuối mà đưa mắt nhìn bàn chân trắng như tuyết kia của thần Tịnh Ly rút về. Điều này khiến cho vẻ chờ mong trong mắt hắn biến mất. Sở Hy Thanh nhất thời không cam lòng, sau khi thả song đao bên eo xuống liền nghĩ thầm, quả nhiên đám thần linh này không dễ đối phó, không tên nào là kẻ hiền lành cả. Sắc mặt Lục Loạn Ly thì lại nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Nàng không thiếu dũng khí chiến đấu, cho dù đối thủ là thần linh thì cũng dám chiến một trận. Trận chiến ở Thương Châu, Lục Loạn Ly cũng từng giao thủ với Thất Sát Tinh Quân. Nhưng tình huống bây giờ không giống, thần Tịnh Ly có thần khu hoàn chỉnh, bản thân lại không bị thương, sức chiến đấu vẫn nguyên vẹn. Điều này khiến thần niệm của Lục Loạn Ly chịu áp lực cực lớn. Một võ tu tam phẩm bình thường, có lẽ vừa nhìn thấy cái chân trắng kia của thần Tịnh Ly thì tâm linh đã sụp đổ rồi. Lục Loạn Ly lập tức quay đầu nhìn về phía sau mình. Đây là một không gian u tối ảm đạm, có hàng ngàn hàng vạn giáp sĩ hình người xếp hàng chỉnh tề, tạo thành một tòa quân trận khổng lồ và nghiêm chỉnh. Chiều cao của bọn họ không giống nhau, tướng mạo cũng khác nhau, nhưng tất cả đều mặc một thân trọng giáp màu đen, da thịt toàn thân đều hiện ra ánh kim loại. Lục Loạn Ly suy đoán, những người này quá nữa là thần võ giáp sĩ của Vũ Liệt Thiên Vương, đội quân hùng mạnh từng trục xuất Giả Lăng tộc ra khỏi Thần Châu hơn 7.000 năm trước. Từ hình thức và những phụ văn rườm rà xinh đẹp trên những chiếc giáp đen này, nàng có thể xác định không thể nghi ngờ. Thần võ giáp nguyên danh là Thiết Nô Giáp, vốn là chiến giáp mà Giả Lăng tộc chế tạo cho nô quân nhân tộc. Ngày xưa hầu như tất cả thợ thủ công có tay nghề giỏi của nhân tộc ở phía Bắc Thần Châu đều rơi vào tay Giả Lăng tộc. Mà khi đó dù Giả Lăng tộc đã chiếm đóng được đến phía Bắc sông Thần Tú và sông Thiên Hoài, nhưng lại gặp phải nhân tộc ở phương Bắc phản kháng kịch liệt. Quân lực Giả Lăng tộc phải giật gấu vá vai để duy trì thống trị, đồng thời phải chuẩn bị quân lực để vượt sông tấn công vào phía Nam. Bọn họ đã thành lập 500 vạn nô quân nhân tộc, đồng thời ép và khống chế thợ thủ công chế tạo tổng cộng 87 vạn bộ thiết nô giáp. Một phần trong đó rơi vào tay Vũ Liệt Thiên Vương, sau khi cải tạo thì trở thành áo giáp riêng của thần võ giáp sĩ. Trong truyền thuyết, thời điểm thế lực của Vũ Liệt Thiên Vương mạnh nhất, thần võ giáp sĩ cũng chỉ có 32 vạn người. Bọn họ đi theo Vũ Liệt Thiên Vương, trên chiến trường không ai địch nổi, chém giết phải hơn ngàn vạn cự linh, khiến cho Giả Lăng tộc tổn thất gần nửa nhân khẩu. Thân thể mềm mại của Lục Loạn Ly trôi nổi trên không trung, ánh mắt nhìn về phía sau tòa quân trận khổng lồ này. Ánh mắt của nàng hơi phức tạp. Mỗi một liệt đều có 1.400 người, tổng cộng 1.500 liệt. Tổng số ít nhất là 21 vạn giáp sĩ. Phía sau còn có một lượng lớn chiến xa và phi long bốn chân. Xem ra lời đồn là thật, thần võ giáp sĩ không bị các thần tiêu diệt mà biến mất sau khi trận chiến kết thúc. Đây vốn là một lời đồn hoang đường nhất có liên quan đến sự bại vong của Vũ Liệt Thiên Vương. Hơn 20 vạn thần võ giáp sĩ không ai địch nổi, nếu như không bại vong, há có thể bỗng dưng biến mất. Lục Loạn Ly lại không ngờ lời đồn này lại là sự thật. Nàng nhìn những giáp sĩ kim loại màu đen này, ánh mắt lại vừa chấn động vừa kính phục. lại vừa đau thương vừa tiếc hận, tâm trạng cực kỳ khó chịu và phức tạp. Vì vậy căn bản là không có bảo tàng gì cả, bọn họ cũng dùng tất cả những gì mình có trên thân rồi. 21 dạng người này, bọn họ đều luyện chế thân thể mình thành kim thiết. Trình độ pháp thuật của Lục Luận Ly cũng đã đến cảnh giới tông sư, nàng biết những giáp sĩ kim loại này là luyện thế nào. Bọn họ đứng trong một toàn trận pháp có quy mô khổng lồ, mặc kệ cho kim loại lỏng bỏng rót vào da thịt bên ngoài và cả bên trong cơ thể của bọn họ, chờ đợi thân thể kim loại thay thế da thịt của họ. Trong quá trình này, bọn họ phải chịu đựng, tuyệt đối không thể có động tác quá kịch liệt, bằng không cả người đều bị hòa tan. Lục Loạn Ly chỉ bằng sức tưởng tượng và suy đoán cũng có thể biết chuyện này đau đớn đến mức nào. Loại đau đớn này còn kinh khủng hơn cả lột da và lăng trì. Nhưng giáp sĩ kim loại ở trước mắt nàng lại có tận 21 vạn người. Tận 21 vạn người đều chịu đựng được loại đau đớn đến cực hạn kia, hoàn thành việc chuyển hóa thân thể kim loại. Lục Loạn Ly nhìn bọn họ, liền cảm nhận được một luồng ý chí quyết tử lừng lẫy phả thẳng vào mặt, khiến cho nàng gần như nghẹt thở. Sở Hy Thanh cũng nhìn những thứ này bằng ánh mắt phức tạp. Nhân tộc chúng ta chủ yếu dựa vào cung nỏ để đối kháng với cự linh. Nhưng khi đó nước thần vũ thiếu thợ thủ công, sản lượng mũi tên vẫn không cao. Khi đó các triều đình phía nam bị các thần gây áp lực, cũng không cung cấp mũi tên cho Vũ Liệt Thiên Dương. Trước trận đại chiến kia, nước thần vũ chỉ dự trữ 100 vạn mũi tên, không chịu nổi một trận chiến. Bọn họ chỉ có thể dùng loại phương pháp này, luyện bản thân thành kim loại, thu được lực lượng đối kháng với cự linh. Ngoài ra, Sơ Thanh bay lên không, bay về phía sau toàn quân trận khổng lồ này. Không chỉ những giáp sĩ này mới chuyển hóa thành thân thể kim loại. Hắn vừa nói xong thì đã đi đến trước ba con phi long bốn chân ở cuối quân trận. Đây là ba con phi long bốn chân kỳ tráng niên, thân thể của chúng và bốn chân đều to lớn hơn đồng loại. Toàn thân bao trùm bởi một lớp vảy đen kiên cố, chắc hẳn là chủng loại biến dị sau khi huyết mạch phản tổ, thực lực cực mạnh. Để người ta kinh ngạc là những phi long này cũng chuyển hóa thành kim loại. Thân thể của chúng đều nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, nằm trong trạng thái ngủ say, trên lưng chúng đều có một người đang ngồi. Thân thể của người ở giữa cực kỳ cao to, chiều cao phải 7 thước, tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Hắn híp mắt lại, phong thái tùy tiện lười biếng, lại có phong mang tuyệt thế không thể che giấu. Hắn ngồi tại đó liền cho người ta cảm thấy một luồng khí phách cực kỳ bá đạo, cực kỳ lẫy lừng, tựa như vương giả trời sinh vậy. Lục Loạn Ly chỉ liếc mắt là đã xác định vị này chính là Vũ Liệt Thiên Vương, từng lật trời ở 7.000 năm trước. Tướng mạo và khí chất của vị này giống hệt như sách sử miêu tả. Bên trái cũng là một nam tử có tướng mạo kỳ vĩ. Người này mặt đỏ như táo, mặt đầy râu ria quai nón, khí khái hào hùng cực kỳ bá khí. Hắn cũng nhắm mắt lại, khí thế cũng cực kỳ bá đạo và ác liệt. Lục Loạn Ly còn quen thuộc với tướng mạo của người này hơn. Đó là Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế mà dân gian tôn sùng. Không chỉ là huynh đệ kết nghĩa với Vũ Liệt Thiên Vương mà còn là phụ tá đắc lực của hắn. Một đời đi theo Vũ Liệt Thiên Vương, trung tâm có 102, dù chết không sờn. Phía bên phải là một vị trung niên văn sĩ có dung mạo thanh tú. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười như có như không, một thân mang theo phong độ của người trí thức. Tướng mạo của người này không có gì đáng nói, nhưng hắn ngồi bên cạnh Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu và Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế lại vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy không thể lơ là. Đây hẳn là một cánh tay khác của Vũ Liệt Thiên Vương, người đứng đầu văn thần nước thần Vũ, cố vấn của Minh Thiên Thu, tứ vô độc sĩ, độc thiên việt. Người này được xưng là không có việc nào ta không thể làm, không có phương pháp nào ta không biết, không có độc nào ta không hiểu, không có cuộc chiến nào ta không chịu nổi. Là một vị thuật sư mạnh nhất khi đó, thân ở nhất phẩm lại có lực lượng địch thần. Lục Loạn Ly ngưng thần nhìn ba người này, lại hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng chuyển hóa thân thể mình thành kim loại. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra trọng đồng, bình tĩnh nhìn Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu. Mọi người đều nói Vũ Liệt Thiên Dương bị các thần dây dưa đến chết. Đây là đúng. Nhưng mà không hoàn toàn đúng. Trước khi vị này ngủ say, sức lực của hắn đã tiêu hao hết, khiến cho các vết thương trên người còn không kịp lành lại, nhưng hắn vẫn chưa tử vong. Minh Thiên Thu dùng pháp môn độc ác nhất, tàn khốc nhất, tuyệt tình nhất để xử lý chính bản thân mình. Cuối cùng vẫn đánh nát thần kiếp, đánh thắng trận chiến kia, nhưng bọn họ cũng vì thế mà phải trả giá đắt. Minh Thiên Thu bây giờ đã không còn thân thể của nhân tộc, hắn và tướng sĩ dưới trướng hắn đều chuyển hóa thành canh kim chi linh. Lục Loạn Ly thì lại liếc mắt nhìn bốn phía. Ta cảm giác bọn họ còn sống, còn có linh thức giải trí, có chiến ý và chấp niệm mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Chắc hẳn là ý thức chìm vào ngủ say, một mặt là mượn trận pháp và địa mạch để dưỡng thương, một mặt là bảo dưỡng linh hồn bất diệt, chờ đợi ngày tái chiến với cự linh. Dưới mấy ngàn năm uổng nhưỡng, chuyển hóa thành hình thái sinh mệnh đặc thù, tình hình này có chút tương tự với sát thi. Trong mắt nàng hiện lên một tia kỳ dị, giọng nói đầy kính phục. Hình như Vũ Liệt Thiên Dương còn để lại pháp môn điều khiển bọn họ. Pháp môn này hẳn là được cất giấu trong ngọc tỷ trên tay hắn. Chỉ cần ngươi thức tỉnh bọn họ, Đại Ninh lập tức bị bình định. Chắc là Vũ Liệt Thiên Vương lo lắng sau khi chuyển hóa thành thân thể kim loại, bản thân sẽ trở thành mối họa của nhân tộc, cho nên tự nguyện bị người khống chế. Chỉ sợ người ngoài rất khó tưởng tượng được, gần thành Vọng An không có bảo tàng gì cả, mà lại cất giấu một nhánh đại quân không ai địch nổi. Chỉ 21 vạn thần võ giáp sĩ này thôi, cũng đủ đánh tan hơn ngàn vạn binh mã tinh nhuệ của Đại Ninh rồi. Ba vị thống soái của bọn họ lại còn là cường giả cấp bậc thần linh. Lục Luận Ly nghĩ đến đây thì không khỏi tê cả da đầu. Nói cách khác, từ khi huynh muội Sở Hy Thanh lấy được nghịch thần kỳ hoàn chỉnh thì thiên hạ này đã có chủ rồi. Có 21 vạn thần võ giáp sĩ này, Sở Hy Thanh đã có thực lực quét ngang thiên hạ, bình định thần châu, thay thế triều Đại Ninh. Đây vốn là lá bài tẩy của ta, nó có thể giúp ta hoàn thành nghi thức nhai tí cuối cùng. Sở Hy Thanh nói đến đây thì lại cười khổ một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy vị này, ta lại không dám thức tỉnh bọn họ. Loạn Ly ngươi nhìn kỹ đi. Lục Loạn Ly nghe vậy thì sững sờ, lập tức tụ chân nguyên vào mắt để nhìn kỹ hơn. Chốc lát sau, nàng lại bật thốt lên. Phong thần! Vị Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu này cũng rơi vào trạng thái tương tự với Vấn Tố Y. Một khi thức tỉnh, trực tiếp sẽ chứng đạo vĩnh hằng. Đây không phải là ý của Minh Thiên Thu, mà là sau khi ngủ say 7.000 năm, hấp thu một lượng lớn khí kinh kim và khí sát phạt, không tự chủ được mà đạt đến trạng thái này. Trên thân thể người này có thiên quy canh kim cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể có tư cách tranh cướp vị cách thánh giả của hệ kim. Lục Loạn Ly nhất thời bừng tỉnh, một khi Minh Thiên Thu thức tỉnh chắc chắn sẽ bị rất nhiều thần linh đả kích. Tình huống của hắn còn hiểm ác hơn Vấn Tú Y nhiều. Đối thủ của Vấn Tú Y chỉ là một ít thần linh hai hệ âm và hàn, mà kẻ địch của Minh Thiên Thu lại là những thần linh mạnh mẽ nhất trong thiên địa của hệ kim và sát phạt. Lục Loạn Ly từng xem qua một ít kinh thư thượng cổ, biết ngày xưa Lê Tham và Tử Vũ đăng thần cũng gặp phải tình cảnh khốc liệt như thế nào. Ma thần tán thiên phải dùng hơn 20 lần thần lực tái thôi, lúc này mới có thể đưa Lê Tham và Tử Vũ lên vị trí binh thần và quân thần. Nhưng mà bây giờ tán thiên đã không thể sử dụng thần lực tái thôi giúp Minh Thiên Thu nữa. Lúc này Sở Thanh lại đưa mắt nhìn vào trước người Minh Thiên Thu. Tay trái của Minh Thiên Thu nâng một cái ấn tỷ, trước người thì có một cái quyển trục đang trôi nổi. Sở Hy Thanh nhìn quyển trục toàn thân màu vàng và không biết làm từ vật liệu gì kia, hắn cung kính cúi chào Minh Thiên Thu. Sở Hy Thanh tham kiến thần võ hoàng đế bệ hạ. Xưng hào chính thức của Minh Thiên Thu là thần võ hoàng đế, Vũ Liệt Thiên Vương là triều đình phía nam truy thụy cho bọn hắn. Do quốc thổ nước thần vũ chỉ có hai châu Hà và Lạc, các châu còn lại ở phương Bắc đều nằm trong trạng thái cắt cứ. Chỉ triều cống nước thần vũ và triều đình phía nam. Vì thế nên mấy đời hoàng triều tiếp theo đều không thừa nhận ngôi vị hoàng đế của Minh Thiên Thu. Minh Thiên Thu ngồi xếp bằng trên phi long bốn chân vẫn không có phản ứng gì. Tuy rằng hắn híp mắt, nhưng trong mắt cũng không có chút ánh sáng nào. Minh Thiên Thu đang nằm trong trạng thái ngủ sâu, trừ phi là Sở Hy Thanh đạt được ấn tỷ trong tay Minh Thiên Thu, lại dùng chân nguyên và hùng lực cảm hóa ý thức của hắn, bằng không thì hắn không thể tỉnh lại. Sở Hy Thanh vẫn một mực cung kính, cẩn thận và tỉ mỉ. Lần này giảng bối đến đây, chính là vì cổ truyện chiến thần quyết của bệ hạ sáng chế. Giảng bối kế thừa pháp này, chắc chắn sẽ cũng kế thừa ý chí của bệ hạ, phù hộ khí vận của nhân tộc thần châu ta Thiên Thu vạn đời, truyền thừa vĩnh tục. Sau đó hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hút quyển trục đó có năm chữ cổ truyện chiến thần quyết vào tay. Đây là công pháp bá thể do Minh Thiên Thu sáng tạo. Ngày xưa Vũ Liệt Thiên Vương được xưng là vô địch, trong phàm giới này không ai có thể phá kim thân bá thể của hắn. Theo thần sách họa nói, vị Vũ Liệt Thiên Vương này còn chém giết tận 8 vị thần linh trung vị trong thần kiếp. Thần Xích Hỏa dù không tham dự trận chiến này, nhưng hắn và thần Hổ Sương lại là bạn tù lâu năm, nên hai người giao lưu khá nhiều. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, thành tựu như vậy ngay cả Sở Vân Vân bây giờ cũng chưa với tới. Tiếc là cửu chuyển chiến thần quyết này không thể truyền thừa xuống, hậu nhân dựa vào bút ký tu hành và vài lời của Vũ Liệt Thiên Vương để lại, thay đổi và cải tạo ra cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Mà cửu luyện cực nguyên tử kim thân này đã được xưng là bí pháp đỉnh cấp, có thể sánh vai với kim cương bất hoại và bất diệt kim thân. Quyển trục này vừa đến tay, Sở Hy Thanh liền nhận ra chất liệu của nó. Hẳn là da đầu của một con á loại huyền vũ cấp siêu phẩm. Hắn không thể chờ đợi được nữa, liền mở ra xem. Trong mắt dần dần hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, còn có từng tia ánh sáng. Nguyên lý của cửu chuyển chiến thần quyết khá tương tự với cửu luyện cực nguyên tử kim thân, nhưng chi tiết lại khác nhau rất lớn. Hai loại bá thể cũng chênh lệch ở những chi tiết này. Cửu chuyển chiến thần quyết ngắn gọn và có hiệu suất cao hơn. Nó cải tạo toàn thân, lục phủ ngũ tạng, xương cốt tinh tủy cũng tinh diệu hơn, dễ dàng quán triệt vĩnh hằng, kim cương và bất diệt chi pháp hơn. Cách vận dụng ngoại cương và sát lực cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Sợi thanh âm thầm thán phục tư tưởng kỳ diệu của Vũ Liệt Thiên Vương này. Đời này hắn kính phục nhất chính là Huyết Nhai Đao Quân. Thiền phú huyết mạch của vị này chỉ nằm tầm trung trong số thiên trụ, nhưng hắn lại có trí tưởng tượng không gì sánh kịp, đã đẩy pháp môn Nhai Tý, đã sắp tiêu vong này đến độ cao vô địch thiên hạ. Mà vị Vũ Liệt Thiên Vương này thì cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt là cửu chuyển chiến thần quyết, còn có pháp môn đánh vỡ giới hạn người và thần. Không cần bí dược cũng không cần nghi thức, chỉ cần tu luyện cửu chuyển chiến thần quyết đến cực điểm, tu vi sẽ lên đến nhất phẩm đỉnh phong, có thể phát lực để công phá tầng phong ấn cuối cùng kia. Vì vậy trong trận thần kiếp kia, Vũ Liệt Thiên Vương đã đột phá siêu phẩm. Bảo sao tám tên thần linh trung vị kia đều chết trong tay hắn. Khi Sở Thanh dùng nửa khắc để xem hết nội dung quyển cửu chuyển chiến thần quyết này, trong đầu của hắn cũng xuất hiện một đoạn tin tức nhắc nhở. Có dùng 7.300 điểm thiên nguyên để đổi cửu luyện cực nguyên tử kim thân thành cửu chuyển chiến thần quyết hay không? Sở Hy Thanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn đồng ý. Môn bá thể này là phải luyện lại, bây giờ có thể dùng điểm thiên nguyên để chuyển hóa, vậy không ngại trải qua, trải nghiệm một phen. Sở Hy Thanh có thể trực tiếp cảm nhận, hiểu rõ huyền bí và yếu quyết trong đó. Cái này giống như toán học đại học, đầu tiên là dạy học theo kiểu nhồi vịt, sau đó lại ôn tập thì dễ hơn nhiều. Bây giờ hắn cũng có đủ điểm thiên nguyên để tiêu xài. Cuộc chiến Thương Lan Nguyên đã trôi qua một tháng, số lượng điểm thiên nguyên đã bành trướng đến 93.412, mà Sở Thanh vẫn không quét được thiên phú huyết mạch mới. Ầm, một thân cương lực của Sở Thanh bắt đầu dâng trào, sau đó lại bắt đầu co rút lại. Chúng nó phập phồng bất định, rung chuyển không yên ở bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh. Trong cơ thể Sở Thanh cũng phát sinh biến hóa to lớn, da thịt gân mô, lục phủ ngũ tạng, xương cốt tinh tủy. Hầu như mỗi một tấc đều đang phát sinh biến hóa, đang vặn vẹo, đang tan vỡ, đang tái tạo. Nhưng hắn tạm thời không rảnh bận tâm đến. Trong đầu Sở Thanh xuất hiện vô số tin tức và các loại kiến thức có liên quan đến cửu chuyển chiến thần quyết. Hắn lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cái này như là hắn vốn biết rồi, chỉ ẩn sâu trong đầu, hôm nay mới nhớ lại. Toàn bộ tinh thần của Sở Thanh đang cảm ngộ những tin tức này. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tin tức trong đầu Sở Thanh mới dừng lại, biến hóa trong cơ thể hắn cũng kết thúc. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện cửu chuyển chiến thần quyết đã thay thế cửu luyện cực nguyên tử kim thân trong bản nhân vật. Nhưng những biến hóa do cửu chuyển chiến thần quyết mang đến cái hệ thống đơn sơ này lại không biểu hiện ra. Sở Thanh chỉ có thể tự trải nghiệm. Sở Thanh ngưng thần cảm ứng, vì lát sau, hắn liền nhướng mày lên. Mặc kệ là hỗn độn chân nguyên hay ngoại cương của hắn, đều gia tăng 7 phần 10, còn cả sức mạnh, tốc độ lực phản ứng vân vân. Tất cả đều được cường hóa 5 đến 6 phần 10. Còn cả hữu vô hình hỗn nguyên thần sát của hắn cũng trở nên chặt chẽ hơn, căng mịn hơn. Sở Hy Thanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, bảo sao Vũ Liệt Thiên Vương có thể vô địch khắp thiên hạ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, Vũ Liệt Thiên Vương tuy không thể trấn áp toàn bộ thiên hạ như Huyết Nhai Đao Quân, nhưng nếu hai người ở cùng một thời đại, Huyết Nhai Đao Quân chưa chắc đã là đối thủ của Vũ Liệt Thiên Vương. Sau đó chính là tăng cường về phương diện kim thân bá thể. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía Lục Loạn Ly, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Loạn Ly, người qua chém ta hai đao. Lục Loạn Ly đang ngồi nghiên cứu lượng thiên đao ở gần đó. Hiện giờ nàng phải nắm chắc mỗi một khắc thời gian, thậm chí là mỗi một cái hô hấp để tu hành, phải dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo Sở Hy Thanh. Nhưng khi nàng mở mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, vẫn cảm giác được một loại cảm giác thất bại mãnh liệt. Người chuyển quá cổ chuyển chiến thần quyết rồi. Khi khí cơ quanh người Sở Hy Thanh biến hóa, nàng cũng đã có linh cảm, bây giờ lại có thể xác định. Nhưng mà đây chính là bá thể đỉnh cấp nhất đương đại, có 102 trong thiên hạ. Tuy rằng cửu luyện cực nguyên tử kim thân cùng là một mạch, nhưng tốc độ chuyển hóa này không khỏi quá nhanh rồi. Lẽ nào tên này tu hành không có chướng ngại sao? Lục Loạn Ly đứng lên, ánh mắt khá là quái dị. Người chỉ nhìn một lần, liền trực tiếp chuyển đổi công pháp, không sợ xảy ra sự cố sao? Sở Hy Thanh nghĩ thầm, chính là lo lắng lý giải của mình với cửu chuyển chiến thần quyết có sai lầm, cho nên mới mượn lực lượng của hệ thống để chuyển đổi. Chỉ có đích thân trải nghiệm thì mới có thể nghiên cứu tốt hơn. Hắn cởi hai tầng áo giáp của mình ra, ra hiệu tiểu tóc hối cua không cần phản xạ thay hắn, lúc này mới cười vỗ ngực mình. Cho nên mới muốn thử một chút, nào, chém ta mấy đau đi, nhớ phải dùng toàn lực. Lục Loạn Ly nhướng mày lên, nàng cảm thấy ngứa tay rồi. Nàng lập tức rút đao chém thẳng về phía Sở Hy Thanh. Lục Loạn Ly thậm chí còn dùng Đại Minh Vương Luân, đao cương vô cùng sắc bén. Theo bản năng Sở Hy Thanh sinh ra ý né tránh, nhưng hắn vẫn ép mình phải đứng im tại chỗ, chịu lực, Lục Loạn Ly chém xuống. Chen chen chen. Bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh truyền ra những tiếng bén nhọn như kim loại va chạm. Trước người còn tuôn ra một lượng lớn tia lửa chói mắt. Lục Loạn Ly không hề nương tay, chém liên tục hơn 20 đao, nhưng chỉ chém rách áo lót của hắn, chỉ để lại một vệt màu trắng trên da thịt của hắn. Nhưng vết trắng này lại biến mất ngay sau đó. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy nội tạng của mình rung động, bị lực lượng của Lục Loạn Ly đánh cho lắc lư không thôi, nhưng lại không bị vết thương nào ngoài da. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng, lại nhìn những vết trắng ở trước ngực mình. Loạn Ly, ngươi chưa dùng toàn lực đúng không? Lại dùng thêm chút sức đi, không cần nương tay với ta. Bây giờ ngươi nương tay chính là hại ta đó. Lục Loạn Ly chỉ là tam phẩm hạ, nhưng sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, tiến vào top 80 thiên bản là không có vấn đề. Nhưng Lục Loạn Ly lại không chém được ngoại cương của hắn, không phá được giáp vẫy và hữu vô hình hổ nguyên thần sát của hắn. Lục Loạn Ly nghe vậy thì ánh mắt lạnh lùng, nàng cười gằn một tiếng, lặng lẽ lấy Loạn Thiên Tử Kim Truy ra. Ấy, dừng lại! Sở Hy Thanh lập tức phát hiện khí tức Lục Loạn Ly thay đổi, hắn vội vàng kêu dừng. Người có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá thì sẽ xuất hiện bi kịch. Sở Hy Thanh luôn là người tự hiểu lấy mình. Hắn thấy dáng vẻ không thèm để ý của Lục Loạn Ly, vẫn là muốn nện cho hắn một búa, thì vội vàng né tránh. Sở Hy Thanh vừa né tránh vừa mặc giáp lên. Loạn Ly, Tiểu Ly, không thể dùng cái búa này được. Vị thanh tịnh chi chủ kia vẫn còn chở ngoài kia. Lục Loạn Ly bất mãn hừ một tiếng nhưng vẫn dừng lại, cất Loạn Thiên Tử Kim Truy vào trong tay áo. Nói đến thì vị thanh tịnh chi chủ kia, Lục Loạn Ly lại hiện ra vẻ lo âu. Ngươi chuẩn bị đối phó với nữ nhân bên ngoài thế nào? Thời điểm này bọn họ cũng không tiện đánh thức 21 vạn thần võ giáp sĩ. Lục Loạn Ly thậm chí còn hơi vui mừng khi thần Tịnh Ly không đi vào bảo tàng, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Thần lực của thần Tịnh Ly nhất định sẽ khiến cho 21 vạn thần võ giáp sĩ này thức tỉnh, mà một khi thức tỉnh, Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu chắc chắn sẽ bị ép đăng thần. Chỉ vì một bộ hóa thể của thần Tịnh Ly mà mất Vũ Liệt Thiên Vương thì không có lời. Nhắc đến thần Tịnh Ly thì Sở Hy Thanh cũng thấy đau đầu. Lần này hắn tạm thời thoát khỏi thần Tịnh Ly là không có vấn đề, nhưng mà chỉ có ngày ngày làm tặc, chứ không thể ngàn ngày phòng tặc. Chưa diệt trừ cái uy hiếp này, Sở Hy Thanh sẽ đứng ngồi không yên. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, rất nhanh sẽ phải đối mắt với vấn đề lên cấp nhị phẩm hạ. Khi đó mà thần Tịnh Ly vẫn còn nhìn chằm chằm vào hắn, thì khả năng thành công sẽ rất thấp. Ngươi chờ một chút, lát nữa nói sau đi. Sở Hy Thanh lại bay lên, đi đến trước Minh Thiên Thu. Thần võ hoàng đế bệ hạ, giảng bối cả gan, sẽ bảo quản vật này thay bệ hạ. Tương lai bệ hạ thức tỉnh có thể thu hồi lại nó. Hắn dùng chân nguyên hút cái ngọc tỷ trong tay Minh Thiên Thu về tay. Trong ngọc tủ này có cấm pháp điều khiển 21 vạn thần võ giáp sĩ. Chắc là Minh Thiên Thu lo lắng mình và tướng sĩ dưới trướng chuyển đổi thành kim loại xong thì sẽ mất khống chế, cho nên đã để lại hậu chiêu. Vấn đề là vị trí của nơi này đã bại lộ. Nếu vẫn cứ để ngọc tỷ ở đây, có thể sẽ rơi vào tay người khác. Thần Tịnh Ly không dám tiến vào, chưa chắc đã không xui khiến kẻ khác tiến vào. Tiếp đó Sở Hy Thanh lại cúi chào Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, Mục Thiên Chiêu và Tứ Vô Độc Sĩ, Độc Thiên Việt ở bên cạnh, rồi cũng lấy quyển trục trên tay bọn họ. Đây là truyền thừa pháp thuật và võ đạo của hai người bọn họ. Bọn họ cố tình đặt ở đây, chờ mong người sau đến lấy và truyền thừa xuống. Sở Hy Thanh rất coi trọng pháp thuật của Tứ Vô Độc Sĩ Độc Thiên Việt này. Cái này có lẽ sẽ có giúp Sở Vân Vân giải trừ thần độc. Nhưng khi hắn thu lấy truyền thừa võ đạo, nghịch phản thần loạn đao của Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, thì trong lòng lại hồi hộp. Nơi này không chỉ có một người muốn đăng thần, mà là hai người. Vị Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế này được vô số người trong thiên hạ cung phụng, có nguyên lực và hương hỏa vô cùng vô tận, dường như đã khiến cho nguyên thần của vị này xuất hiện biến hóa không biết. Tiếp đó Sở Hy Thanh lại bay lên không trung của 21 vạn thần võ giáp sĩ. Ngưng! Theo ấn quyết trong tay Sở Hy Thanh, vô số sát lực canh kim hội tụ về phía hắn. Sát lực này dần dần biến thành thực chất, tỏa ra một luồng hào quang trắng lóa. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra vẻ vui mừng. Sát lực canh kim nơi đây không chỉ tinh khiết, mà còn bá đạo và mạnh mẽ đến tột đỉnh. Dưới ý chí bất khuất kiên cường của 21 vạn giáp sĩ, nó được uẩn nhưỡng cực kỳ sắc bén và cứng rắn. Người bình thường sẽ không có biện pháp thu lấy những sát lực này, bởi vì trong đó còn lẫn cả ý chí và chấp niệm của 21 vạn giáp sĩ. Sợi thanh lệ hấp thu ở bên ngoài cơ thể, dùng như ý chi pháp của mình để chia ra làm hai. Một phần hòa vào hữu vô hình hỗn nguyên thần sát và vô tướng thần phong sát. Một phần dung nhập vào thí thần huyết cương. Lúc trước hắn dùng khoảng 2 ngày để chuyển hóa cửu chuyển chiến thần quyết, luyện hóa sát lực còn mất thời gian hơn. Sở thanh dùng tận 3 ngày mới có thể hấp thu hết tất cả sát lực nơi đây. Mà lúc này, giáp vảy huyết cương chiến giáp của hắn lại phát sinh biến hóa. Bên ngoài lớp giáp vảy nhỏ bé kia còn có những phù văn huyền ảo. Ngoài ra ngoại cương của hắn cũng tản ra một ánh hình quang màu trắng. Nhưng tiếp theo vẫn là phải xử lý vị thanh tịnh chi chủ ở bên ngoài. Ánh mắt Sở thanh sâu thâm thẳm, nhìn vào cánh cửa đen kia. Chắc hẳn nàng sẽ không trực tiếp giết ta, mà là sẽ nghĩ biện pháp phá nát đạo tâm của ta, quỷ diệt như ý chi pháp của ta. Lục Luận Ly tán thành phán đoán của hắn, suy tư nói: từ sư bá Hạ Bạch Thạch và Thương Hải Thạch và cả những người tu hành pháp môn như ý này thì có thể phán đoán nàng hẳn là không thể dính máu của chân linh như ý, bằng không nàng sẽ không phí nhiều công sức như vậy ở trên người sư bá, trực tiếp giết chết sư bá không phải tốt sao? Nàng nhìn Sở Hy Thanh: vấn đề là ngươi biết thì thế nào? Nếu ta là nàng, ta cứ bắt ngươi lại, rồi chậm rãi chơi chết ngươi, từ từ hủy diệt đạo tâm của ngươi. Sở Hy Thanh thì lại xoa cầm tiếp tục trầm ngâm. Phiền toái hơn chính là bước tiếp theo ta muốn đến Quy Khư. Bây giờ hắn chỉ kém nửa bước là có thể giúp tiểu tóc khui cua trở thành chân linh nhai tí. Sở Hy Thanh cũng muốn xem bức tượng nhai tí kia. Nhưng Quy Khư là nơi thần thức các thần không thể xâm nhập. Một khi Sở Hy Thanh bị tập kích ở bên trong, liền khó có thể truyền tin tức ra ngoài. Nhưng cũng tương ứng, thần tịnh ly vào Quy Khư thì cũng không nhận được hỗ trợ của các minh hữu. Sở Hy Thanh đang nghĩ mình nên làm gì để tụ tập lực lượng giết chết thần tịnh ly, lại nên làm gì để đưa thần tịnh ly vào trong. Hắn bây giờ cố nhiên là vạn chúng phỉ nhổ, nhưng kẻ địch của thần tịnh ly cũng rất nhiều. Khó là khó ở chỗ làm thế nào để giấu giếm thần tịnh ly, còn phải dùng thời gian thích hợp để đưa những lực lượng kia vào trong Quy Khư. Lại hoặc là dứt khoát để thần tịnh ly kiên kỵ không dám bước vào Quy Khư. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây, sắc mặt bỗng nhiên hơi động, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sắt. Trong mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng đi rồi. Lục Lẫn Ly nghe vậy thì sững sờ, cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Thật ra nàng cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm ứng được khí cơ ở trong 30 dặm thôi. Nhưng thần ý đào tâm của Sở Hy Thanh lại có thể bao trùm 1.200 dặm, cảm ứng được tất cả địch ý và sắc niệm trong đó. Không phải ẩn thần chứ? Các người đang tranh giành quyền bính của Thiên Quy. Mà vị thanh tịnh chi chủ kia đã dùng không biết bao nhiêu thời gian và công sức để cướp đoạt Thiên Quy như ý rồi, sao có thể từ bỏ? Cũng có thể, tuy nhiên, Sở Hy Thanh hơi dừng lại, nhướng mày. Thái thượng thông thần của ta đã không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Trong lòng hắn hơi nghi ngờ khó hiểu, thần tịnh ly còn có chuyện gì quan trọng hơn mình sao? Mà lúc này tại ở ngoài 3.000 dặm, thần tịnh ly đang dùng tốc độ nhanh nhất để cất bước vào phía thành Vọng An. Thiên Quy như ý của nàng vặn vẹo thiên địa, co rút không gian, mỗi một bước đều là ngàn dặm. Chỉ vẹn vẹn 6 bước, thần tịnh ly đã nhìn thấy thành Vọng An ở phía xa xa. Lúc này giọng nói của thần phổ thiên vang lên bên tai nàng, giọng nói này còn cực kỳ sốt ruột. Tịnh ly, ngươi nhất định phải ngăn cản Kiến Nguyên Đế và con chập lông kia. Tam Đại Ti Thiên vừa mới báo cho ta biết, Kiến Nguyên Đế đã hoàn thành âm dương một thể. Trong mắt thần tịnh ly tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Bọn họ hoàn thành thế nào? Dân tôi đã mất nguyên âm sử nữ rồi cơ mà. Trong thần châu còn có ai thức tỉnh thần âm tầng 20 trở lên sao? Chúng ta để lọt mất một người, đó là trưởng tôn Binh Quyền. Giọng nói thần phổ thiên tràn ngập bất đắc dĩ. Bản thân trưởng tôn Binh Quyền có thuần âm chi thể. Trưởng tôn gia đã dùng điều đình tạo quá để chế tạo ra hắn, chính là mong chờ hắn kế thừa thái sơ băng luân của dân tôi. Vì vậy chỉ cần thái âm, thần chủ ban tặng một chút thần lực, liền có thể tăng quyết mạch của hắn lên đến thần âm. Âm thần nguyệt khí. Thần tịnh ly lại nhíu mày liễu, Nguyệt Hy và Thái Hạo, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Bọn họ quyết định giải phong ấn cho đế oa sao? Nàng có biết một khi đế oa thoát vây, nếu Tán Thiên thoát khỏi cảnh nhập ma, hai người này nhất định sẽ tạo thành một trận thần kiếp ở vực ngoại. Thậm chí Tam Đại Ti Thiên còn tiên đoán là chư thần hoàng hôn. Nhưng thần tịnh ly cũng không thể nói thần âm Nguyệt Hy ngu xuẩn được. Đây chính là mầm họa do chính các thần tạo ra. Trụ cột của nhân tộc, Tán Thiên, chính là do bọn họ tự tay nâng lên. Ngày xưa bọn họ làm thế nào để đẩy Dương Thần Thái Hạo ra khỏi cái ghế thiên đế, như vậy âm thần Nguyệt Hy cũng làm như vậy với bọn họ thôi. Thật ra muốn hóa giải địch ý và oán hận của hai vị tổ thần này cũng rất đơn giản, chỉ cần các thần trả lại quyền bính đã cướp từ tay bọn họ là được. khi đó hai vị thần linh này sẽ nhất trí với các thần. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối là không thể. Đối với những tổ thần và đế quân kia, thứ đã nuốt vào bụng rồi, sao có thể phun ra? Còn cả thù hận của các thần đã tích lũy bao năm qua cũng không dễ dàng hóa giải như vậy. Giống như hỏa thần sắp phục sinh, đó chính là một kẻ địch không chết không thôi với dương thần. Một khi hỏa thần trở về, cung thần thiện nghệ cũng sắp rồi. Vị này không chỉ có mối thù giết con với hai thần âm dương, mà còn có mối hận ám hại chết vong. Nhưng ta nhớ trưởng tôn binh quyền hình như là nam mà. Vì vậy bọn họ còn dùng điên đảo âm dương. Thần Phổ Thiên khẽ than một tiếng. Hắn bây giờ đã là nữ. Điều đáng mừng duy nhất bây giờ là đẳng cấp thần âm của trưởng tôn binh quyền không cao. Bọn họ muốn mượn tài kiến nguyên đế để giải phong ấn cho đế qua thì vẫn cần một thời gian để tích lũy. Thần Tĩnh Ly không khỏi trợn tròn mắt lên, nghĩ thầm đây thật sự là khó lòng phòng bị. Bảo sao mấy người thần Phổ Thiên không thể nhìn rõ việc này. Mà lúc này trong thâm cung tại thành Vọng An, kiến nguyên đế đang vô cùng đắc ý mà đứng dậy. Khi hắn cảm ứng được khí cơ hòa hợp, âm dương một thể bên trong người, còn cả thi độc đã yếu đến mức không thể tra xét, long khí càng mạnh mẽ hơn kia, thì không khỏi cười ha ha. Sau lưng kiến nguyên đế là thân thể để trần của trưởng tôn binh quyền, ánh mắt nàng mờ mịt, thất thần nhìn lên phía trên. Thần trí của nàng mơ hồ, vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Trưởng tôn binh quyền đầu tiên là cảm nhận được đau đớn khi hạ thân bị xé rách. Nàng lập tức phát hiện thân thể mình phát sinh biến hóa. Trưởng tôn binh quyền chỉ hơi cảm ứng, hai mắt lập tức trợn lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao mình lại biến thành nữ tử? Trưởng tôn binh quyền cảm ứng được một bộ phận không thể về cơ thể của mình. Cũng phát hiện trên người mình có thêm vài thứ và cả vết máu ở trên giường kia. Nàng là người thông minh, chỉ chớp mắt đã hiểu ra là lão tặc kiến nguyên đế này. Bảo sao dung mạo của mình càng ngày càng âm nhu, càng ngày càng nữ tính. Bảo sao gần đây nàng càng ngày càng thích đồ của con gái, thậm chí còn tô son điểm phấn lên mặt. Bảo sao thứ kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có hơi sức. Nàng vốn cho rằng đó là vấn đề của mình, là di chứng sau khi thức tỉnh huyết mạch thần âm. Dù sao nàng lấy thân nam tử thức tỉnh huyết mạch thần âm, rất khó nói sẽ có dư chứng gì. Nhưng vào lúc này, tất cả nghi ngờ của trưởng tôn binh quyền đều được gỡ bỏ. Đây chính là hiệu quả của thuốc, lại thêm lực lượng pháp thuật khiến cho nàng chuyển đổi giới tính. Trưởng tôn binh quyền nghĩ đến các loại hành vi dị thường của kiến nguyên đế từ khi mình vào kinh đến nay. Tên cẩu hoàng đế này rõ ràng là người đa nghi nhưng lại rất coi trọng và sủng ái nàng. Nghĩ đến những lời nói và những tiếp xúc thân thể, cố ý hoặc vô tình kia của kiến nguyên đế, trưởng tôn binh quyền nhất thời nổi da gà. Cái tên súc sinh buồn nôn này, súc sinh, lão tặc, ta giết ngươi. Trưởng tôn binh quyền tức đến nổ đom đóm mắt, bỗng nhiên lao lên. Nhưng khi kiếm cương sắc bén của trưởng tôn binh quyền đánh nát long sàng, sắp chém trúng kiến nguyên đế, nàng lại cảm giác long hổ kim đan công cơ thể mình bạo loạn, hoàn toàn mất khống chế, trong đầu cũng như bị người nện một búa. Kiếm cương của trưởng tôn binh quyền nhất thời tán loạn, toàn thân nàng cũng không còn hơi sức mà quỳ trên mặt đất. Là cấm pháp, tên cẩu hoàng đế này đã trồng cấm pháp nào đó ở trong long hổ kim đan và hạt nhân nguyên thần của mình. Ta phải đa tạ trưởng tôn ái phi rồi. Kiến nguyên đế đã mặc long bào, khóe môi hắn cong lên, vô cùng đắc ý nói. May là nhờ có ái phi, ta mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng này, vì vậy lần này ta sẽ tha tội vô lễ cho ngươi. Sau khi nói đến đây, kiến nguyên đế cố tình quay người lại, hắn dùng ngón tay nâng cầm trưởng tôn binh quyền. Kiến nguyên đế nhìn gương mặt hơi tương tự vấn tú y này, còn cả cặp mắt trợn trừng trừng tràn đầy phẫn nộ và căm hận này, hắn lại thấy càng sung sướng hơn. Nhưng mà không có lần sau, ngươi đã là ái phi của trẫm, phải tuân theo quy củ trong cung, sau đó trẫm sẽ sắc phong cho ngươi làm đức phi. Thế nào, đây là đứng đầu bốn phi, có thể lấy trẫm yêu đương và coi trọng ngươi ra sao đó. Còn nữa, nếu như có thể làm cho trẫm thỏa mãn, trẫm có thể đồng ý ngươi tiếp tục dùng thông phận cực Đông Dương để ra vào triều đình, thậm chí trợ giúp lương thảo và quân giới cho thuộc hạ của ngươi, thậm chí là cung cấp binh mã cho ngươi. Trẫm yêu thương ngươi, tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Trưởng tôn gia các ngươi muốn truyền thừa gia nghiệp đúng không? Vậy thì xin con trai cho trẫm, như thế có thể truyền thừa trưởng tôn gia. Kiến nguyên đế đã nhìn thấy sắc mặt trưởng tôn binh quyền lúc xanh lúc trắng, lửa giận trong mắt nàng chẳng những không biến mất, trái lại còn như hóa thành thực chất càng ngày càng dữ tợn. Nếu ánh mắt trưởng tôn binh quyền có thể hóa thành lưỡi đao, kiến nguyên đế đã bị chém thành muôn mảnh rồi. Kiến nguyên đế không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn rất yêu thích cảm giác chinh phục ngựa hoang như thế này. Hơn nữa trưởng tôn binh quyền bị hắn khống chế, dù có phản kháng thì cũng không thể làm gì được hắn. Trẫm rất thích ánh mắt này của ngươi. Kiên Nguyên Đế buông tay ra, cười đứng lên. Người đâu, tẩy rửa thân thể cho ái phi của trẫm, lại trang điểm và mặc trang phục, trẫm muốn dẫn nàng đi xem trò hay. Theo giọng nói của hắn hạ xuống, lập tức có hơn 10 vị cung nữ vội vã đi vào trong điện, bắt đầu tẩy rửa và mặc quần áo cho trưởng tôn binh quyền. Trưởng tôn binh quyền hoàn toàn không có lực phản kháng, chốc lát sau đã được mấy vị cung nữ này trang điểm lộng lẫy. Kiên Nguyên Đế nhìn gương mặt và thần thái của trưởng tôn binh quyền, vẻ hài lòng trong mắt càng đậm hơn. Sau khi vị cực đông vương này chuyển giới, thật sự là cho hắn một niềm vui bất ngờ. Điều này làm cho hắn bớt bất mãn với Vũ Cung Luân một chút. Sau đó, Kiên Nguyên Đế mạnh mẽ kéo trưởng tôn binh quyền ra ngoài, leo lên ngọc liễn đang chở bên ngoài. Trưởng tôn binh quyền hoàn toàn là thân bất vô kỷ. Trong lồng ngực của nàng tràn ngập phẫn nộ đến phát cuồng, nhưng một đường lại chỉ có thể đỏ mặt, ngồi tựa vào trong ngực Kiên Nguyên Đế như một con chim nhỏ nép vào người. Mãi đến tận một canh giờ sau, bọn họ mới đi đến một ngọn núi ở Tây Sơn. Kiên Nguyên Đế phát hiện Trang Quý Phi, Vũ Cung Luân, Tông Thần Hóa, Tông Thiên Lưu, Tiếu Hồng Trần, Mạc Sĩ La Hầu, tất cả đều đang chờ ở đây, ngoài ra còn có một lượng lớn cao thủ đại nội. Trưởng tôn binh quyền đầu tiên là trợn mắt với Vũ Cung Luân, nàng đoán chính là vị quốc sư này đã chuyển đổi giới tính của mình. Trưởng tôn binh quyền lại phát hiện, Trang Quý Phi đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, còn ngậm lấy từng tia trào phúng. Mấy người Tông Thần Hóa và Tiếu Hồng Trần đều đang nhìn sang bên này với ánh mắt quái dị. Nàng nhất thời cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn nhau với Trang Quý Phi nữa. Nhưng ngay sau đó, trưởng tôn binh quyền lại cảm thấy tức giận, liền trừng mắt hạnh với đám người. Lúc này nàng lại phát hiện một chuyện khiến người ta kinh ngạc. Trưởng tôn binh quyền nhìn vào một bia đá cẩm thạch cao khoảng 3 trượng ở cách đó không xa. Bên kia có một hàng chữ đỏ thắm, mỗi một chữ đều mạnh mẽ, chấn động nhân tâm. Đó là Đại Ninh Bá Võ Vương ăn bắt đại tướng quân Tần Mộc Ca chi mộ. Nơi này là lăng Bá Võ Vương. Trưởng tôn binh quyền lại sinh ra chút nghi hoặc. Kiên Nguyên Đế dẫn nàng đến đây làm gì? Hắn muốn dẫn mình đi xem trò vui gì? Trưởng tôn binh quyền lại âm thầm tự diễu. Hiện giờ còn có trò vui nào buồn cười hơn mình sao? Khi trưởng tôn binh quyền nghĩ đến đây, nàng lại nhìn thấy một cô gái yểu điệu bay đến. Nàng lập tức nhận ra nữ tử này. Đó chính là trưởng nữ của Ngụy Quốc Công đương triều, là cháu ngoại Kiến Nguyên Đế sủng ái nhất Sở Mính. Trong lời đồn, vị này có tu vi nhất phẩm thượng, còn học được thức thứ nhất của thần ý xúc tự đao, đã là một trong những cao thủ trụ cột của triều đình. Đáng tiếc là người này bị môn quy hạn chế, không thể đối địch với Vô Tướng Thần Tông, có lẽ tương lai chỉ có thể dùng ở chiến trường Cự Linh phương Bắc, hoặc là trợ giúp triều đình trấn áp các thần tông và ma môn khác. Sau khi bay đến đây, Sở Mính cũng nhìn trưởng tôn binh quyền trong ngực Kiến Nguyên Đế với ánh mắt kinh ngạc. Nàng nghĩ cái tên nam này, tên này là nam đúng không? Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Sở Mính vô cùng tò mò, nhưng chỉ cho rằng đây là món đồ chơi mới mẻ mà cậu mình mới nghĩ ra thôi. Rồi, mà mình xin thắc mắc cái này chút nữa. Cái này không biết cái bản dịch nó làm sao. Nhưng mà mẹ của Sở Mính là trưởng công chúa, là em của Kiến Nguyên Đế. Rồi lại... Sở Mính là cháu ngoại Kiến Nguyên Đế sủng ái nhất, nhưng mà sao cái bản dịch nó lại là gọi Kiến Nguyên Đế là cậu. Cái này mình hơi thắc mắc, quý vị có hiểu thì giải thích giúp Vũ Hiệp chứ nha. Rồi tiếp tục. Đây không phải là việc nàng nên xen vào. Lúc này Sở Mính quỳ một chân trên đất. Thần sa vào tu hành, nhất thời quên mất thời gian, kính xin bệ hạ khoan dung. Không sao. Kiến Nguyên Đế nở nụ cười hiền lành, phẩy tay nâng Sở Mính dậy. Nói đến tu hành, mấy ngày nay Mính người tiến bộ thế nào? Sở Mính câu mày liễu, vẻ mặt dị dạng. Hoàng Lương Đại Mộng Pháp của quốc sư quả nhiên là hữu dụng, phối hợp với đan dược của bệ hạ, thần tu hành một ngày có thể tương đương với 10 năm. Tu vi và chân nguyên của thần đều có thể tiến bộ rất lớn, không chỉ tiếp cận nhất phẩm đỉnh phong mà còn có thể điều khiển tu vi như cánh tay. Thiên quy dối của thần cũng tiến bộ rất nhiều, nhảy tí chỉ pháp đã đến tầng 22. Chỉ là mệnh nguyên của thần tiêu hao quá nhiều, thực lực bây giờ của thần và Sở Thanh vẫn còn chênh lệch rất lớn. Thực lực của nàng đã tăng lên, mà còn tăng lên trên phạm vi lớn. Sở Mính dự tính thực lực của mình bây giờ có thể bước vào top 20 thiên bảng. Sở Mính chỉ dùng 9 ngày, liền tăng sức chiến đấu của mình lên 10 vị trí trên thiên bảng. Mà top 30 thiên bảng trở lên, chênh lệch giữa 10 vị trí là rất lớn. Phải biết nghi thức của Sở Mính rất kém cỏi, đặc biệt là nghi thức nhai tí, hầu như không có tiến triển gì, nên top 20 đã là rất khó được rồi. Sở Mính bây giờ đều dựa vào bất diệt thiên nhật đao. Nhưng Sở Mính lại không vui vẻ nổi.